Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ta là, tứ gốc con sau này sẽ yêu thương con như cha ruột, còn có Cẩm Đường, Cẩm Tú, Cẩm Tâm, y đều sẽ yêu thương như nhau. Lão phu nhân vội vàng chữa lời. Mọi người đều biết bà có ý đó, không cần giải thích. Hoắc Trường An liền mặt mày đen lại, thần sắc không được tốt. Tứ thúc chính là tứ thúc, hà cớ gì lại phải giống cha của chúng? Cha của chúng chỉ có một, ai cũng không thể thay thế. Bởi vì lão phu nhân chủ yếu nói về Phượng Nhi, mà cha nàng ta quả thực không ra gì, thế nên Hoắc Trường An cũng không nói ra. Chỉ là thấy rõ y đang thất vọng, cơm trong bát cũng chẳng còn ngon nữa. Tang Ninh ngồi bên cạnh cảm nhận được sự bất thường của y, đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia khẽ rũ xuống, chẳng còn chút ánh sáng nào, khô khan hoang vắng, lại tràn ngập phong sương, tựa như dáng vẻ trước đây khi y lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Chắc là y lại nghĩ đến phụ thân và huynh trưởng đã mất rồi phải không? Tay Tang Ninh đưa xuống gầm bàn, đặt lên đầu gối đam khoanh của y, Hoắc Trường An ngẩng mắt, nhìn về phía nàng. Tang Ninh mỉm cười với y, ánh mắt y như mặt nước tĩnh lặng trong đêm tối, chợt có làn gió nhẹ thổi qua, làm dấy lên những tia sáng lấp lánh. Lần này, y cũng đáp lại một nụ cười, tuy rất khẽ khàng, nhưng lại tựa như cây khô nảy mầm non. Tang Ninh yên lòng, nhưng rồi lại thấy không đúng, Trần Lực không phải đã mất chi giác sao? Sao nàng vừa đặt tay lên y liền biết được? Hơn nữa, còn mềm mềm, nhỏ nhỏ, lại còn cong cong nữa. Cái quái gì thế này? Tang Ninh nắm chặt lấy, cúi xuống gầm bàn nhìn xem. Chỉ thấy trong tay nàng đang nắm chặt một bàn chân nhỏ bụ bẫm như chân giò heo. Bàn chân nhỏ đó ở trong tay nàng cựa quậy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của nàng. Trên bàn, Cẩm Tú miệng nhét đầy thịt, kha kha kha, cười lên. Tạ Vũ Nhu sợ nàng nghẹn, liền khiển trách một câu. Ăn cơm không được cười, Cẩm Tú vẫn kha kha không ngừng lại. Tứ Thẩm Nương đang bắt chân ngỗng, kha kha kha. Tang Ninh, nàng lập tức buông bàn chân nhỏ trong tay ra, còn nói nữa, con ăn cơm sao lại dẫm chân lên đùi tứ thúc con, chân y không được phép tùy tiện đạp loạn đâu. Tứ Thẩm Nương, người còn chưa nhìn sao lại biết được chứ? Cẩm Tú lần sau không dám nữa đâu. Cẩm Tú dứt khoát nhận sai, tiếp tục gặm thịt, hàm răng nhỏ khá sắc bén, ăn nhanh hơn bất cứ ai. Nàng ta hoàn toàn không biết lời mình nói sẽ gây ra liên tưởng gì. Tang Ninh sao lại biết được chứ? Đương nhiên là vì nàng tự tay chạm vào chân Hoắc Trường An mới biết được. Nhìn thấy mọi người bỗng nhiên đều chuyên tâm ăn đồ trước mặt, Tang Ninh kinh ngạc. Không phải chuyện đó đâu, thật sự không phải. Điều đáng tức giận nhất là Hoắc Trường An cũng nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng cong lên còn rộng hơn vừa nãy. Rõ ràng là y trêu chọc, tức c h ế t ta rồi. Tang Ninh hung hăng véo vào chân y một cái, chân vẫn còn rất cứng. Tên gia hỏa này hôm nay rốt cuộc có nghỉ ngơi đàng hoàng không? À, lát nữa lúc ngủ sẽ xoa bóp kỹ cho y một chút. Tang Ninh xấu hổ muốn chết, không muốn nói gì nữa, cúi đầu cắn mạnh một miếng thịt, phồng má nhai ngấu nghiến. Nàng cũng chẳng còn để ý đến Hoắc Trường An nữa, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy cơn bão bỗng nhiên dấy lên trong mắt y, và bàn tay run rẩy chạm lên chân y, thời gian tĩnh lặng không kéo dài, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mọi người cũng ăn gần xong, bèn thu dọn hết thức ăn. Chắc không phải Lưu Đông, tối muộn thế này còn ai đến nữa? Hoắc Tĩnh Nhã cảnh giác hỏi một tiếng, không ngờ lại là Kiều Đan Quế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta sao cứ toàn đến vào ban đêm, một mình mà cũng gan thật. Hoắc Tĩnh Nhã lầm bầm rồi đi mở cửa. Mạc Thúy Ngữ thần sắc có chút không tự nhiên, ôm chặt lấy Phượng Nhi. 8-9 phần là vì nàng ta mà đến. Quả nhiên, Kiều Đan Quế lại là dáng vẻ đẫm lệ. Tẩu tẩu, người muốn hòa ly với đại ca sao? Cha về nói với đại ca rồi, đại ca không đồng ý, y nói mình sai rồi, hận đến mức tự tát vào mặt, người không thấy đó sao? Y sao không tự mình đến? Lại muốn người tới nói. Hoắc Tĩnh Nhã giọng điệu chán ghét, dáng vẻ khóc lóc này của nữ nhân đó khiến nàng nhớ đến Vân Thủy Tiên. Nhớ đến Vân Thủy Tiên, nàng liền nhớ đến sự ngu ngốc mà mình đã phạm phải. Đại ca bị thương rồi, Tạ Vũ Nhu không buông tha, chẳng lẽ đến bò cũng không bò nổi ư? Vậy chẳng phải sắp c h ế t rồi sao? Sắp c h ế tê rồi mà còn không chịu hòa ly, rõ ràng là muốn để người ta thủ tiết, thật là độc ác. Tương tự, nàng cũng nghĩ đến Vân Thủy Tiên, không phải ai khóc lên cũng đều khiến người ta thương xót như Mạc Thúy Ngữ. Có những kẻ, nhìn một cái là thấy giả nhân giả nghĩa. Muốn hòa ly, kẻ chủ sự trong nhà không đến, nàng ta một người tẩu tẩu chẳng có tình cảm sâu đậm lại khóc như tê mẫu thân. Thật là xui xẻo, Kiều Đan Quế liên tục bị nói móc, mặt liền cứng lại. Khuôn mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu, làn da vàng vọt, không gì không lộ rõ hoàn cảnh sinh tồn khó khăn bi thảm của nàng ta. Một nữ nhân ngay cả bản thân còn không lo nổi, lại còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng của kẻ khác. Người hiểu nàng ta nhất, dĩ nhiên là Mạc Thúy Ngữ, người tẩu tẩu này. Đan Quế, ta tạ ơn ngươi hôm đó đã đến báo cho bá mẫu đi cứu ta. Ta muốn hòa ly rồi, sẽ không trở về nữa đâu. Hy vọng ngươi, bảo trọng, vị phu quân phong độ lẫm liệt trong lòng nàng, từ lâu đã tê trên đường lưu đày rồi. Không còn tồn tại nữa, ngươi đi rồi, ta phải làm sao? Kiều Đan Quế vừa sốt ruột, liền nói ra lời trong lòng. Đúng vậy, nàng ta chính là người như thế. Khi còn ở Bình Dương, vì muốn lấy lòng Đinh Thị, mấy lần đều đẩy nàng ra ngoài đỡ tai họa. Suốt ngày tính toán nhỏ nhặt, mưu cầu đồ vật cho nhị đệ. Hiện tại muốn nàng trở về, cũng chẳng qua là lại muốn xem nàng như một con tốt thi đứng trước mà thôi. Không phải, tẩu tẩu, nương cũng biết mình sai rồi, bà ấy cũng hy vọng người trở về. Kiều Đan Quế liều mạng tìm cớ, chỉ là lời nói như vậy, nhợt nhạt và nghèo nàn, cũng chẳng biết là muốn lừa gạt ai. Đan Quế, nhị đệ là một người có trách nhiệm, ngươi hãy sống tốt với y, tự mình bảo trọng đi. Nếu cứ mãi bị vây khốn trong vực sâu, chưa từng thấy ánh sáng, có lẽ nàng đã không có dũng khí để thoát ra. Thế nhưng ngươi xem, nàng đã gặp được ánh sáng cứu rỗi nàng, làm sao có thể không liều mạng nắm giữ chứ? Ở nhà bá mẫu một ngày, nàng đã biết được, thế gian thật sự có bà xem con dâu như nữ nhi. Thật sự có tẩu tẩu và muội muội kết nghĩa thành tỷ muội thân thiết. Thật sự có tiểu cô coi trưởng tẩu như mẫu thân. Thật sự có thể trên bàn ăn nói cười rôm rả, bề trên từ ái, bề dưới hiếu thảo. Nàng không muốn rời khỏi đây, không phải vì nơi đây có đồ ăn, mà là vì nơi đây có tình yêu. Đừng nói Đinh Thị sẽ không nhận sai, dù nàng ta có chết, ta cũng sẽ không trở về nữa. Mời ngươi về đi, Mạc Thúy Ngữ ngữ khi cứng rắn. Ngay cả bà cũng không gọi nữa. Kiều Đan Quế kinh ngạc nhìn nàng, Mạc Thúy Ngữ như vậy khiến nàng ta cảm thấy xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như một người bệnh lâu ngày đột nhiên sinh ra sức lực, mọc ra nanh vuốt. Nàng ta dường như cuối cùng cũng nhận ra, Mạc Thúy Ngữ không thể nào quay lại nữa. Thế nhưng, nàng ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Nàng ta sẽ bị lão thái bà đó ức hát, y, ế. P đến C, H, E, T mất. Tàng Ninh nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Kiều Đan Quế, hảo tâm nhắc nhở. Thật sự không biết ngươi đang sợ hãi điều gì, ngày đó ngươi trốn sang một bên cũng đâu phải không thấy, lão thái bà đã già rồi, sức lực làm sao bằng người trẻ được. Mỗi người chỉ có một cơ hội làm người, dựa vào đâu mà phải chịu người khác chà đạp. Nàng ta đối tốt với ngươi, ngươi liền hiếu kính, nàng ta không cho ngươi sống yên ổn. Ngươi cũng đừng để nàng ta được yên. Chồng nhân nào, gặt quả nấy, rất công bằng. Nhìn thấy trong mắt Kiều Đan Quế dấy lên những đợt sóng ngầm u ám. Tang Ninh hả hê, lão thái bà sắp gặp vận rủi rồi. Cách chương.